Thiên thần đẫm máu, chương 4, đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó dậy từ sáng sớm, keo luôn nhỏ và cô dậy với cái lý do sẽ phải đi học. Cái gì đi học á, nhưng mà mình học hết rồi mà có gì cần học nữa đâu. Nhỏ nói mà cứ như là hét lên cho cả hàng xóm làng giềng biết hết vậy. Nhỏ thì vẫn đứng im không nói gì, suy nghĩ vì sao tự nhiên lại phải đi học. Thôi được rồi, rèn đi học thôi chứ để con này nó tức lên thì... Toi, câu nói nhẹ nhàng nhưng lại có sức sát thương cực kỳ lớn. Ai đó mặt ỉu xìu miễn cưỡng đi thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Hai, đã cố học xong cho nhanh để thoát khỏi cái chỗ đó rồi mà giờ lại phải quay. Ủa Sally, mày nhuộm tóc lúc nào mà tao không biết vậy? Mà hình như tóc mày nó khô hơn bình thường thì phải. Nhỏ hỏi rồi quay sang vuốt cái mái nhóc nó. Tóc giả, nói rồi nó ném cho nhỏ và cô hai cái mặt nó do nó thiết kế trong bang để có thể phân biệt được ban lãnh đạo trong bang. Ném xong nó đứng dậy đi ra gara lấy xe luôn, chả đợi hai nàng gì cả. Phóng xe đi vù làm cho hai người đi sau ăn khói. Jen và Lucy cũng vội đuổi theo sau. Kít, tiếng xe đỗ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang đứng trong trường. Im lặng được một lúc thì cả trường lại vang lên tiếng xì xầm to nhỏ. Tiên nữ dáng trần, sinh có khi nhất trường rồi chứ chẳng đùa. Nam sinh thứ nhất, quê xe đời mới mày ơi. Sao tao chưa thấy xe này ở đâu nhỉ? Nam sinh thứ hai, đẹp dữ, được làm bạn trai cô ấy thì tốt quá. Nam sinh thứ ba, chị ấy xinh quá nhỉ? Còn hơn công chúa rồi. Nữ sinh thứ nhất, hồ ly tinh, cẩn thận công chúa nghe được là mày nát xác. Nữ sinh thứ hai, nhưng không thể phủ định là không xinh nhưng mà vẫn là hồ ly tinh cả thôi. Chẳng khác gì, nữ sinh thứ ba, nhỏ và cô cũng vừa đến nơi thì nghe thấy bàn luận như vậy. Định xông lên thì thấy ánh mắt cảnh cáo của nó thì lại cụp xuống, gì chứ nó vẫn là nhất. Ung dung đi qua đám người rảnh rỗi đó, nó đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Rầm, vâng thưa cả nhà, cánh cửa phòng hiệu trưởng đã được đi về nơi thiên đàng và bãi phế liệu. Ai, đứa nào dám phá cửa phòng hiệu trưởng? Một thanh niên đang ngồi ở vị trí hiệu trưởng quát to. Tôi, nó chỉ vào mình, đâu, con na, ủa, chị yêu, sao chị lại phá cửa phòng em vậy chứ? Tiền của tôi, hiệu trưởng là em họ của nó đấy. Năm nay là 25 tuổi thì phải. Kibo, lớp, xem nào, chị cùng lớp với anh Davin nhá. 12A1 VIP, cậu nhóc nà ta sau khi suy xét một hồi cuối cùng đưa ra kết luận. Ngẩng mặt lên tìm nó đã mất hút cùng với Lucy và Jen, bọn nó ra canteen ăn sáng trước khi lên lớp. Cái lớp nó thì đúng chất là một cái chợ. Cô giáo chủ nhiệm bảo bọn nó đứng ngoài rồi vào lớp đập bàn. Các em có im đi không hả? Lớp mình hôm nay có bạn mới đây này. Các em vào đi, mình là Lâm Huyền Anh, cứ gọi mình là Jen. Cô dịu dàng nói làm mấy chàng trai và mấy bạn nữ đỏ mặt. Hello các bạn gái dễ thương và các anh chàng đẹp trai, mình là Hải Mãn Nguyệt, các bạn có thể gọi mình là Lucy hay Nguyệt đều được nha. Nhỏ tinh nghịch nói, và cả lớp được chia thành hai phe quý nhỏ và ghét nhỏ. Ý quên đây là Dương Bảo Nhi, có tên khác là Sally. Nhỏ giới thiệu hộ nó vì nó không thích nói nhiều thừa thãi. Trời đẹp vậy mà bị câm phí thế. Phải để người khác giới thiệu hộ. Nam sinh một, chắc không phải đâu. Có thể là chị ấy không thích nói thôi. Nữ sinh một, tao thích nhất là Sally. Nam sinh hai, nhỏ đó nó xấu như ma ấy, có khi tao còn xinh đẹp hơn nó ấy chứ nhỉ. Nữ sinh hai, không tao thích Lucy với gen cơ. Nam sinh ba, vân vân và mưa mưa. Các em có im lặng không thì bảo hả? Rồi bây giờ Sally sẽ ngồi với Kenick, Lucy với Davin, Jen với Jun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đa số với Jun ngậm miệng lại đi có con ruồi sắp bay vào kia. Cô nói làm cả lớp cười vỡ bụng, vài người mặt hầm hầm nhìn tụi nó như thấy ma vậy ý, Jun mắt tao nó có bị sao không ý nhỉ? Hai tụi mình bị hoa mắt với ủ tai à, Davin. Sao hai con tiểu quỷ kia học ở đây, đợi về thì biết tay anh. Jun nói khi thấy tụi nó đang đi xuống, nhỏ mỉm cười tinh quái rồi thì thầm vào tai Davin, thách có nhi ở đây thì đó anh đấy, anh cười trừ, dù sao thì nó cũng khá là đáng sợ cho nên 36 cách thiên phận là tốt nhất. Xuống bàn tụi nó và hắn không ai thèm đà động gì cả, chia bạn xong thì lăn ra. Ngủ, nhỏ và anh thì ngồi cãi nhau, cô và cậu thì chơi game, nói túm chân lại là khá bình yên trong ngày đầu đi học nhưng sau này thì chưa biết. Cách chương.